心上苟何必让得người đi xa lòng nào nhớ quê hương ai sinh ra đêm hạt phương hạt hội có nhớ từ bao đời đường thắm mãi duyên quê. Một miền quê đông đa tình hát phương hát hồ, có